Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 611, Dực Hình Thần Khí. Lần đầu tiên, cái kia 50.000 đám người ô hợp thế mà là sống sót hơn 1 vạn người. Cái này lấy cái này một đám gia hỏa thực lực tới nói quả thực là một cái kỳ tích. Chết đi hơn 3 vạn người vẫn là tại cái thứ nhất trùng phong bên trong bị chết. Về sau Long Trần Vũ liền tại hỗn độn thạch tộc trong đại quân đại khai sát giới. Hấp dẫn tất cả hỗn độn thạch tộc chú ý. Ngược lại là không có bao nhiêu người đi chú ý đám người ô hợp này. Trên chiến trường sống sót liền đã cực kỳ không dễ dàng. Có lẽ bọn họ vận khí thì tốt hơn. Về sau hỗn độn thạch tộc đại quân đều thối lui. Để bọn hắn có thở dốc cơ hội. Thậm chí còn nắm giữ quét dọn chiến trường cơ hội. Long Trần Vũ có lẽ đã không quan tâm những thứ này hỗn độn thạch tộc thi thể có khả năng đổi lấy công huân. Nhưng là những người này lại không thể không quan tâm. Một đầu bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc thân thể liền có thể đổi lấy mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu công huân. Tuy nói lấy Long Trần Vũ dị thường cuồng bạo phương thức chiến đấu, hỗn độn thạch tộc rất khó lưu lại hoàn chỉnh thân thể. Nhưng là thu tập nộp lên cho vạn giới minh vẫn như cũ là có thể đổi được không ít công huân. Một lần đại chiến sau đó, lại là để cái này một đám người ô hợp kiếm được đầy bồn đầy bát. Lại là có chút gia tài. Chỉ là cùng Long Trần Vũ nhất chiến thì làm phía dưới mấy tỷ công huân so sánh. Bọn họ điểm này quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới. Vạn giới minh tại chế định công huân thời điểm chắc cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại có bán thần cảnh cường giả có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tiến đến nhiều. Như vậy công huân, mấy tỷ công huân đủ để sánh ngang hạ vị thần minh. Tại vạn giới minh bên trong đủ để đổi được đại bộ phận thiên địa kỳ vật. Thần khí thần đan, cái này Long Trần Vũ quá mạnh, chúng ta đã không phải là đối thủ của hắn. Michael hơi hơi thở dài. Tuy nhiên Michael tự tin vô cùng, nhưng là giờ phút này hắn lại không thể không thừa nhận. Tại trở thành thần minh cảnh cường giả trước đó hắn đã không phải là Long Trần Vũ đối thủ. Chỉ là cái này cũng không thì mang ý nghĩa Michael thì cho là mình không bằng Long Trần Vũ. Đối với bọn hắn tới nói thần minh cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Tại thần minh cảnh trước đó tung hoành vô địch không phải vấn đề lớn gì. Chỉ có tại trở thành thần minh cảnh cường giả về sau đều cái chủng tộc ở giữa chênh lệch mới có thể chân chính hiển hiện ra. Quang minh thiên sứ tộc, đưa mắt toàn bộ vũ trụ đều là số 1 số 2 cường tộc. Cho dù là so với thần long kỳ lân dạng này thần thú cũng không thua bao nhiêu. Khi bọn hắn trở thành thần minh về sau chỗ tăng thực lực lên xa xa không phải một cái tiểu nhân tộc có thể so sánh. Thần minh cảnh mới là bắt đầu. Ta thì nhẫn nại một đoạn thời gian. Michael khinh thường nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Ôm lấy loại ý nghĩ này không chỉ có riêng chỉ có Michael một cái. Cơ hồ 9 thành 9 lấy trên thiên kiêu đều là có dạng này cách nghĩ. Nhân tộc cùng chư thiên vạn tộc so sánh vẫn là quá mức nhỏ yếu. Tiềm lực không bằng bọn họ lớn như vậy. Có thể phong thần đã không dễ. Làm sao có thể đầy đủ tại thần minh cảnh phía trên cùng bọn hắn đánh đồng. Long Trần Vũ tại một trận chiến này sau đó. Ngược lại là không có người nào bức bách hắn trên chiến trường. Long Trần Vũ cũng là vui vẻ thanh nhàn. Tập trung tinh thần suy nghĩ làm sao đem cái kia côn trùng 2 cánh trình độ lớn nhất sử dụng lên. Dung hợp đến trong cơ thể mình đây nhất định là không được. Ai cũng không biết cái này côn trùng cuối cùng là lai lịch gì. Tùy tiện dung hợp 2 cánh trời mới biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Nghĩ như vậy đến cũng chính là có thể sử dụng này đôi cánh luyện chế thành thần khí. Này đôi cánh chưa luyện chế trước đó thì so với bình thường hạ vị thần khí mạnh hơn không ít. Nếu là đi qua cường giả luyện chế lời nói, uy năng tất nhiên nâng cao một bước. May ra vạn giới cường giả tề tụ cái này một phương tiểu thế giới. cho dù là tại chiến trường phía sau cũng không ít khí cung cường giả tọa trấn. Dù sao chiến tranh đánh cũng là tiêu hao, nhất chiến xuống tới cho dù là thần khí nhiều ít cũng sẽ nhận một chút mài mòn. Cần luyện khí sư tới sửa phục, khí cung luyện khí sư độc bộ thần giới. Tại luyện khí nhất đạo phía trên nếu như khí cung tự nhận thứ hai, chư thiên vạn giới bên trong chắc không có người nào dám nhận thứ nhất. Tại khoảng cách phía trước chiến trường hơn 200 dặm trong khe núi, Long Trần Vũ đánh vào một khối linh thạch, trong nháy mắt bầu trời tối sầm lại, hắn chỗ tràng cảnh thì biến thành một tòa thành trấn. Không hổ là thao thiết, lại là lấy thao thiết thôn thiên thực địa năng lực. Tại đây thao thiết trong bụng mở ra một phương rộng rãi như vậy không gian. Long Trần Vũ nhìn, không được tán thưởng một tiếng. Một đầu bán thần cảnh thao thiết thể nội có khả năng ngưng tụ ra không gian có thể so với một tòa hùng thành, vạn giới minh dám ở như thế tới gần chiến trường địa phương thiết trí phường thị. Cũng là mượn nhờ cái này thao thiết lực lượng, luyện khí các, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia phong cách cổ xưa bảng hiệu Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới danh chấn thần giới khí cung vậy mà lại điệu thấp như vậy. Điệu thấp cái rắm a, cái này một khối bảng hiệu cũng là một kiện hạ vị thần khí. Toàn bộ trong phường thị cũng không có cái nào cửa hàng cao hơn khí cung điều. Bên cạnh một tên cường giả nghe đến Long Trần Vũ cảm thán khinh thường bĩu môi. Long Trần Vũ sững sờ, quả nhiên, tại đây một khối bảng hiệu bên trong cảm nhận được thần lực ba động. Còn thật sự là một kiện hạ vị thần khí. Khó trách quá khứ sinh linh đều sẽ nhìn nhiều cái này bảng hiệu hai mắt. Tựa hồ cũng có đem cái này bảng hiệu hái đi tính toán. Đại sư cái này luyện khí các sau lưng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh khí cung. Đoạt khí cung đồ, vật người nào cũng không có lá gan này. Cái này thật đúng là điệu thấp xa hoa a. Lấy ra một kiện thần khí đến giữ thể diện. Chỉ sợ cũng chỉ có khí cung dám làm như thế. Khách quan mời vào bên trong. Một tên bất diệt cảnh cường giả nhìn thấy Long Trấn Vũ vào cửa vội vàng đem hắn đưa vào tới. Thần khí vẫn còn không ít. Long Trấn Vũ nhìn lấy treo ở kệ hàng phía trên các loại thần khí cười nhạt một tiếng, chỉ là trên vách tường thì treo không dưới 100 kiện thần khí. Cái này khí cung thủ bút cũng không phải bình thường lớn. Ta luyện khí các chuyên môn luyện chế các loại linh binh thần khí. Chỉ cần khách quan ngươi nói ra đến, thì không có chúng ta luyện chế không ra. Cái này bất diệt cảnh cường giả tự tin vô cùng nói ra. Ồ, vậy ta đây một đôi cánh mỏng khả năng luyện chế. Long Trần Vũ trực tiếp đem hai cánh lấy ra. Ông, cảm thấy tiếng xe gió truyền đến. Chỉ là nhỏ nhẹ run run liền đem không gian xung quanh tê liệt. Thật là sắc bén cánh mỏng. Dù là không thêm vào luyện chế cũng đủ để sánh ngang trung phẩm hạ vị thần khí. Cái này bất diệt, cảnh cường giả hai mắt tỏa sáng. Cho dù là tại khí cung bên trong dạng này luyện khí tài liệu cũng không nhiều gặp. Thần khí cấp bậc luyện khí tài liệu, người nào lớn như vậy thủ bút. Một chút chính đang chọn mua thần khí cường giả nghe nói như thế nhất thời đều bỏ qua trong tay. Thần khí, là hắn, khó trách. Song khi bọn họ nhìn thấy Long Trần Vũ thời điểm không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cho dù là cùng một cái cấp độ thần khí cũng chia là phẩm cấp. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn có cực kỳ hiếm thấy cực phẩm. Cái này chát la qua trùng tộc hai cánh chưa luyện chế cũng đủ để sánh ngang trung phẩm hạ vị thần khí, nếu là từ danh ra luyện chế ra một kiện thượng phẩm hạ vị thần khí là không có vấn đề gì. Long Trần Vũ hơi hơi gật gật đầu, cần loại tài liệu nào? Tiểu Hữu mời lên một lần đi. Đột nhiên lầu hai truyền đến một trận thanh âm già nua. Tại luyện khí các lầu một cường giả đều vô cùng hâm mộ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Có thể tiến vào luyện khí các lầu hai chí ít cũng là thần minh cảnh cường giả. Long Trấn Vũ chưa thành thần đã được mời tiến vào lầu hai. Đây chính là không gì sánh được vinh dự to lớn a. Long Trấn Vũ hơi sững sờ, mỉm cười đi lên lầu 2. Trước trận nhất chiến tiểu hữu nhưng là đánh ra ta chư thiên vạn giới phong thái. Nếu là ta chư thiên vạn tộc nhiều mấy cái giống tiểu hữu mạnh như vậy người. Cuộc chiến tranh này cũng không thể như thế cháy bỏng. Lão giả cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ tự nhiên cũng không thể đem loại này lấy lòng lời nói thật là. Chân chính quyết định cuộc chiến tranh này đi hướng vẫn là những đứng đầu cường giả đó. Vãn bối Long Trấn Vũ xin ra mắt tiền bối. Nhìn lấy trước người lão giả này, Long Trấn Vũ cung kính thi lễ. Có tiểu bất điểm cái này một mối liên hệ tại. Hắn cùng khí cung quan hệ cũng coi là phía trên là không tệ. Lão giả cười nhạt một tiếng. Lão phu dê gì? Tiểu hữu nếu là tôn trọng lão phu lời nói thì gọi ta một tiếng dê lão ca. Lão phu nhưng không đảm đương nổi tiền bối danh xưng này. Được chứng kiến Long Trấn Vũ nghịch thiên chiến lực về sau, cho dù là thần minh cảnh cường giả cũng đều coi Long Trấn Vũ là thành cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Dê lão ca, Long Trấn Vũ nói ra. Dê Hà Tiếu lấy gật gật đầu, nhìn trong tay cái này một đôi cánh mỏng. Cái này cánh mỏng cực kỳ bất phàm. Nếu là từ lão phu luyện chế lời nói, có cửu thành tỷ lệ luyện chế ra thượng phẩm hạ vị thần khí. Chính là không biết tiểu hữu chuẩn bị luyện chế thành cái dạng gì thần khí. Tiểu đệ đối với luyện khí chi đạo là rốt đặc cán mai. Dê lão ca tại luyện khí phía trên là người trong nghề. Lấy dê lão ca kiến thức cái này cánh mỏng có thể luyện chế thành cái gì thần khí? Long Trấn Vũ hỏi. Long Trấn Vũ tán thưởng để dê gì rất dễ chịu. Cái này cánh mỏng nhẹ như không có vật gì nhưng là có vô cùng sắc bén. Có thể luyện chế thành đòi mạng tia. Vô ảnh vô hình, giết người ở vô hình ở giữa. Nhưng là ta càng đề nghị ngươi đem cái này cánh mỏng luyện chế thành dược hình thần khí. Dược hình thần khí, Long Trấn Vũ sững sờ. Không tệ. Tuy nhiên dược hình thần khí chính là phụ trợ loại thần khí. Cũng không có trực tiếp lực sát thương. Nhưng là cũng chính là vì vậy dược hình thần khí tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dê gì gật gật đầu. Muốn luyện chế dược hình thần khí đầu tiên phải một cặp hoàn chỉnh vũ dược. Đồng thời đối vũ dược yêu cầu cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Cho nên chư thiên vạn giới chi bên trong lưu truyền dược hình thần khí đúng vậy thiếu. Mà cái này chát la qua chủng tộc cánh mỏng hoàn toàn phù hợp yêu cầu này. Lấy dê gì luyện khí mức độ là đủ để luyện chế thành dược hình thần khí. Dược hình thần khí tác dụng lớn nhất cũng là tăng lên trên diện rộng tốc độ. Còn có thể đề bạt nhiều ít tốc độ cùng vũ dược bản thân có to lớn quan hệ. Long Trấn Vũ tâm thần nhất động, hắn đương nhiên sẽ không quên cái này côn trùng tốc độ là khủng bố cỡ nào. Nếu không phải hắn có trọng lực lập trường, chắc liền cái này côn trùng một bên đều sờ không tới. Nếu là lấy cái này côn trùng cánh mỏng đến luyện chế ra dược hình thần khí, chính mình tốc độ chẳng phải là hội tương đương khủng bố. Tuy nói cứ như vậy thì hy sinh cái này cánh mỏng sắc bén thuộc tính. Nhưng là đối với Long Trấn Vũ tới nói hắn lực phá hoại đã đầy đủ. Khiếm khuyết cũng là tốc độ thôi. Vậy thì mời dê lão ca vì ta luyện chế cái này dược hình thần khí a. Cần thiết tài liệu ta đều sẽ lấy công huân đến bổ túc. Long Trấn Vũ nói ra. Không có vấn đề. Cho ta thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau ngươi liền có thể tới lấy. Dê gì bàn tay vung lên. Đem cái này cánh mỏng thu nhập trong không gian giới chỉ. Mặt khác, ngươi có thể hay không cho ta nhìn một chút trong tay ngươi thiên nộ thần kiếm. Ta cũng muốn nhìn một chút ta khí cung thiếu chủ luyện chế ra đến thần khí. Dê gì nói ra, đối với loại yêu cầu này Long Trấn Vũ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Rất tùy ý đem sau lưng thiên nộ thần kiếm bày ra trên bàn. Oanh, đột nhiên cái bàn sụp đổ. Thiên nộ thần kiếm thẳng tắp đâm vào trên sàn nhà. sau đó thì thẳng tắp đi qua sàn nhà mất xuống lầu 1. Nếu không phải Long Trần Vũ nhanh tay giữ chặt hôm nay nộ thần kiếm, lầu 1 chắc đã có người máu tươi tại chỗ. Dê gì cũng là cả kinh. Hắn quả nhiên là càng ngày càng nhìn không thấu cái này Long Trấn Vũ. Thế mà là tùy thân lưng cõng như thế nặng nề kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.